Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 56, Học viện Thần Ân. Góc truyện audio.com. Học viện Thần Ân gồm có 4 khu: Nam, Hoa, Bắc, Đông. Khu Nam là nơi học viên học luyện dược, khu Hoa là nơi học viên có thể tu tiên tiến vào. Khu Bắc là nơi cho học viên có thể tu luyện ma pháp cùng huyền lực mà không thể tu tiên. Đặc điểm nhận biết học viên khu Nam là huy hiệu chiếc lá màu xanh đeo trên ngực. Khu Hoa là huy hiệu cánh chim trên ngực. Khu Bắc huy hiệu ngôi sao ngũ hành trên ngực. Khu Đông là khu dành cho học viên có thể thuần thú. Trên ngực có huy hiệu hình đầu sư tử. Hiệu trưởng Linh Tam là huyền thần cấp 9. Ma thần cấp 5, thần tiên cấp 5, là cao thủ được coi là có tu vi cao nhất thần thánh đại lục làm mọi người kính ngưỡng, nhưng ông rất thần bí, hầu như không một ai biết dung mạo của ông. Linh Tam còn có một con thần thú liệt hỏa báo. Ngọn lửa của nó rất lợi hại. Sau khi đi vào, cô và ba người kia được dẫn tới phòng trắc nghiệm lực. Lam Nhan cô nương mời đặt tay lên. Lão sư phụ trách trắc nghiệm nói. Lam Nhan đặt tay lên trên tảng đá pha lê, nó phát ra ánh sáng xanh biển nhu hòa, tiếp theo là hiện ra cấp lực huyền lực và ma pháp. Lam Nhan, huyền huyễn sư cấp 9, ma linh sư cấp 1 hệ thủy, lão già cười hài lòng với kết quả của Lam Nhan, thử đặt tay lên quả cầu này đi. Lão già lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, Lam Nhan đặt tay lên thì quả cầu đột nhiên phát sáng chói mắt. Tuyệt, con có thể tu tiên. Đúng là thiên tài của học viện. Ta sẽ báo tin với hiệu trưởng. Chấm, lão sư vui mừng như nở hoa trên đầu nói. Tiếp theo, Hoa Tử Kỳ, nhẫn lại vui mừng để tiếp tục kiểm tra. Hoa Tử Kỳ đặt tay lên quả cầu. Quả cầu hiện màu trắng. Sau đó hiện ra cấp bậc huyền lực cùng ma pháp. Huyền hoàng cấp 1, ma linh sư cấp 2 hệ phong. Thiên tài hiếm thấy. Rất có tiềm năng, lão sư lại được một trận vui vẻ cười to. Hoa Tử Kỳ đặt tay lên cầu thủy tinh. Cầu thủy tinh cũng phát sáng khiến lão sư suýt sốc đi lên. Tại sao có thể gặp nhiều thiên tài như thế trong một ngày chứ? Phải biết trong khu Hoa có 20 học viên thôi à, rất hiếm. Khuynh Thành đặt tay lên quả cầu. Quả cầu hiện ra màu vàng kim chói mắt, sau đó hiện lên cấp bậc huyền lực. Ma pháp, rồi lại trắc nghiệm tu tiên. Ta không có nhầm đi. Là quan hệ hiếm có. Là quan hệ đó. Trên đại lục quan hệ chỉ có hiệu trưởng mới có A, huyền hoàng cấp 5. Ma linh sư cấp 6. Quan trọng là có thể tu tiên. Không những thế đã đạt cấp đại tiên. Cái sức mạnh gì thế này? Lão sư khiếp sợ nhìn Khuynh Thành, nhưng Khuynh Thành chỉ là cười nhẹ. Khuynh ca đương nhiên lợi hại. Lam Nhan tươi cười nhìn Khuynh Thành. Tiếp theo đi, Tức Mặc Bích Ca, lão sư ngồi sụp xuống đất nói. Cô đặt tay lên cầu. Cầu hiện lên màu đỏ, sau đó là cấp bậc huyền lực cùng cấp bậc ma pháp. Cuối cùng là trắc nghiệm tu tiên. Huyễn Hoàng cấp 2, ma linh sư cấp 2 hỏa hệ. Có thể tu tiên, lại thêm một người. Cái ngày gì mà toàn quái vật thế này? Lão sư kinh sợ ngồi than thở. Đáng nhẽ phải vui chứ, nhưng sao lại vui không nổi mà ngược lại khiếp sợ thế này. Đối lập với lão sư thì bốn người kia chỉ mỉm cười. Đương nhiên, thực lực cô đã che giấu. Các em, đến khu Hoa thôi, thầy phải đi báo một tiếng với hiệu trưởng đã. Lão sư vô hồn vội vã tiến tới phòng Linh Tam. Phòng Linh Tam, ồ, năm nay số lượng những hạt giống sáng giá thật nhiều. Ban đầu nghe lão nói tôi cũng giật mình đôi chút, đáng để mong chờ nha. Linh Tam ngồi xổm trên ghế, tay phải cầm đùi gà gạm. Đúng kiểu một lão ngoan đồng, chúng nó có thể vượt xa Bích Lạc Tuyền cùng Bích Lạc Hoa. Lão sư trắc nghiệm cũng chính là phó hiệu trưởng Chu Toàn vuốt râu. Hàng năm trắc nghiệm đều là công việc ông đảm đương, mong có thể tìm được học viên sáng giá. Năm nay ông hoàn toàn có thể tìm được hơn nữa còn rất nhiều. Hai lão già ngồi trong văn phòng nghiền ngẫm. Cách chương.